Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229 thành giao, lén giải quyết, bất luận đối ai đều có bổ ích, tưởng ra này cha mẹ đều phải cắn nha, sinh khí cảnh vân chiêu công phu sư tử ngoạm, nhưng càng khí tưởng hạ bị người bắt lớn như vậy nhược điểm. Nếu tưởng hạ không viết tên, như vậy chỉ cần bọn họ không thừa nhận, này tam phong thư liền sẽ không cùng bọn họ có quan hệ. Hiện tại khen ngược, người không đuổi tới còn chưa tính, còn đem chính mình bồi đi vào. Tưởng ra cha mẹ tâm tắc, làm đương sự tưởng hạ tâm tình càng cao. Hắn lại không ngốc, ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới viết tên. Nếu không phải nhìn đến cảnh vân chiêu như vậy vui vẻ bộ dáng, hắn sẽ không mắc mưu bị lừa. Hơn nữa hắn nào nghĩ đến cảnh vân chiêu lá gan sẽ lớn như vậy. Thế nhưng làm cho đại gia hỏa mặt đem hắn đánh hoàn toàn thay đổi, thậm chí đem thứ này lấy ra tới uy hiếp hắn. Rốt cuộc này thư tình nếu là truyền ra đi, hắn xong đời. Nhưng cảnh vân chiêu thanh danh cũng hảo không đến nào đi. Chỉ là hắn không biết, cảnh vân chiêu đã làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Cũng có chút kinh ngạc tưởng hạ thế nhưng mới kiên trì 3 ngày liền nhịn không được đem chính mình thú nhận tới. Bất quá cũng không khó lý giải. Này tưởng hạ từ trước đến nay tự cho là đúng, ích kỷ tự luyến không nói, còn thích suy bụng ta ra bụng người. Đánh giá nhìn đến nàng thu thư tình khi bộ dáng, còn sẽ cảm thấy chính hắn văn thải mị lực không thể đỡ. Trước mắt tưởng ra cha mẹ vẻ mặt do dự trạng, qua một hồi lâu, lúc này mới hạ quyết tâm ni cảnh vân chiêu, ngươi cũng đừng quá lòng tham, 50.000 khối tiền bồi thường thiệt hại tinh thần quá nhiều, chúng ta không có khả năng đáp ứng. Như vậy đi, tổng cộng cho ngươi 30.000 khối. Ngươi đem thư tình giao ra đây, tưởng phụ nói. Tưởng ra cũng không thiếu tiền, nhưng này tiền cũng không phải là dùng để như vậy hoa. Cảnh vân chiêu mày một trọn. Không có khả năng, ngươi đừng không biết đủ. Nếu không cuối cùng một phân tiền lấy không được, tưởng phụ cả giận nói. Này tiền có thể hay không bắt được với ta mà nói cũng không như vậy quan trọng. Chỉ là đối với ngươi nhi tử tới nói liền bất đồng. Ta còn muốn đi học, cho nên chỉ có thể lại cho các ngươi 10 phút thời gian suy xét. Nếu cuối cùng các ngươi vẫn là không vui, vậy quên đi, cảnh vân chiêu nói. Tưởng phụ một bộ muốn sống ăn cảnh vân chiêu thái độ, trong lòng lại tức lại cảm thấy thịt đau. Hắn là cái làm buôn bán, có thể nhìn không ra tới cảnh vân chiêu ý tứ. 50.000 khối chỉ là tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, như vậy muốn đem thư tình lấy lại đây, chỉ sợ đến cho nàng 10 vạn khối a, đều đủ làm tưởng hạ đi Ninh thị thượng một khu nhà hào học giáo. Chẳng qua danh dự là không có biện pháp vãn hồi. Cho dù là mấy năm vài thập niên lúc sau, này thư tình cũng sẽ trở thành tưởng hạ xấu hổ với nhắc tới sự tình. Tưởng phụ nhìn đến nhi tử vẻ mặt hoảng sợ mà cầu xin ánh mắt, trong lòng lại khí, cũng chỉ có thể đem kiêng nghẹn khuất cảm giác nuốt đi xuống. Cuối cùng trầm khuôn mặt nói, nhiều nhất 10 vạn. Nếu ngươi còn không chịu, vậy 1 phách 2 tán, ta sẽ mang ta nhi tử đi giám thương. Đến lúc đó muốn bồi thường chính là ngươi. Thành giao, cảnh vân chiêu vui vẻ cười. Bạch bạch kiếm lời 10 vạn, còn đánh tưởng hạ một đốn. Nàng là kiếm lời, hai bên đồng ý lúc sau. Cảnh vân chiêu lại không có đem thư tình lập tức giao ra đi, mà là chờ này tưởng ra cha mẹ chuyển khoản lúc sau, lại làm cho bọn họ lập cái giấy cam đoan, xác thực thuyết minh tưởng hạ thương cùng nàng không quan hệ. không truy cứu nàng bất luận cái gì trách nhiệm, lúc này mới đem dừng tay. Tưởng ra cha mẹ bắt được thư tình lúc sau, vì bảo đảm vạn nhất, đương trường liền tiêu không còn một mảnh. Lúc này mới hầm hừ đem Tưởng Hạ Lãnh trở về nhà dưỡng thương. Này một nhà ba người quả thực nghẹn khuất tới rồi cực hạn. Đặc biệt là nhìn đến cảnh Vân Chiêu như thế ổn trọng bảo đảm chính mình ích lợi thời điểm, càng cảm thấy đến trong lòng giống đổ một cục đá lớn giống nhau, khó chịu khẩn. Này cổ khí, tưởng ra cha mẹ không có khả năng rơi tại chính mình nhi tử trên người. Tự nhiên mà vậy tìm tới Kiều Hồng Diệp. Hết chương.